Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Tiểu Ngọc Nhi trung quy ra. Xe ngựa đứng ở Ngọc ra cửa sau, mấy tháng không gặp, Tô Phu Nhân vẫn là như cũ, mái đầu bạc trắng trải thật, chỉnh tề, không chút nào che lấp, nhưng là, trong mắt nàng lại thiếu một sâu, cay nghiệt. Nhiều hơn mấy phần hiếm thấy vui sướng. Đường Tĩnh Phong thư chỉ cáo chi Tô Phu Nhân Ngọc gia có Ngọc Như Ý đồ đằng. Tô Phu Nhân 89/10 là Tô gia thánh nữ. Cái khác đều không nói. Tô Phu Nhân vẫn còn có chút lo lắng. Nàng vừa xuống xe ngựa liền đối với cô Phi Yến nói: Tiểu chủ tử, Ngọc gia lão phu nhân ở nơi nào? Thuộc hạ ngay lập tức đi gặp nàng. Cô Phi Yến đều còn chưa mở miệng, cách đó không xa liền lái tới một chiếc xe ngựa, tốc độ có phần nhanh. Mọi người xem rõ ràng phu xe về sau, liền nhận ra đây là Thừa lão bản xe ngựa. Tất cả mọi người thật bất ngờ, không nghĩ tới Thừa lão bản cũng tới. Nhất quán trầm tĩnh Thừa lão bản tựa hồ có mấy phần sốt ruột. Hắn sau khi xuống xe cùng cô Phi Yến cùng quân cửu thần gật đầu, liền hướng Tô Phu Nhân nhìn lại, không vui nói: Để cho ngươi chờ ta nửa ngày, ngươi làm sao lại đi trước? Tô Phu Nhân tức giận phản bác: Việc quan hệ cửu lê tộc bí mật cùng ta thân, thế đừng nói nửa ngày, một khắc cũng chờ không thể. Còn nữa, chỗ này cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi không cần phải đến. Cô Phi Yến tổng cảm thấy Thừa lão bản có chút không đúng, nhưng là nàng không nghĩ lại, vội vàng dừng lại hai người nói: Vào nhà nói đi. Đám người hướng trong phòng đi. Đường Tĩnh vụng trộm giữ chặt Trình Diệc Phi, cùng Trình Diệc Phi đi ở cuối cùng. Nàng thấp giọng: Cách ta cứu cứu xa một chút. Trình Diệc Phi nguyên bản cũng không thích Thừa lão bản bậc này thương nhân người, nhưng là nghe nói Thừa lão bản từng là cái mang binh đánh giặc đại tướng quân, hắn liền sinh lòng kính nể, vẫn muốn tìm cùng Thừa lão bản thỉnh giáo. Hắn thấp giọng tốt xấu mà chào hỏi, nói một chút hai ta sự tình. Đường Tĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, thật sự nói: Không gặp bọn họ bận bịu chính sự sao? Chào hỏi gì, nói cái gì sự tình? Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nhìn ta cứu cứu tổng nghiêm mặt, kỳ thật hắn đặc biệt thích xen vào chuyện của người khác. Mẹ ta đều xuất giá đã lâu như vậy, hắn đến nay còn muốn trông coi, ngay cả ta cũng quản. Nếu như không phải bởi vì cha ta có Yến Nhi cha nàng trông coi, hắn bảo không cho phép ngay cả cha ta đều quản. Ngươi muốn là không muốn bị trông coi, cũng đừng trêu chọc hắn. Trình Diệc Phi sờ lỗ mũi một cái, không lên tiếng. Hắn và Đường Tĩnh vào nhà thời điểm tất cả mọi người đã ngồi xuống. Cô Phi Yến đem tình huống cặn kẽ nói một phen. Tô Phu Nhân đại hỉ, phi thường khó đến mà cười ra tiếng. Có hai vị thánh nữ nói như vậy, ta còn có tỷ muội, là tỷ tỷ vẫn là muội muội, nhưng tại Ngọc gia, cô Phi Yến nói hai người các ngươi bớt hợp lại cùng nhau hẳn là hoàn chỉnh Ngọc Như Ý, chỉ là Ngọc gia không người như vậy, liền ta thăm dò Ngọc gia lão phu nhân tình huống nhìn, sợ là cùng ngươi một dạng, thuở nhỏ liền rời đi Ngọc gia. Tô Phu Nhân càng nóng lòng, nàng đứng dậy đến, nói: Ngọc gia lão phu nhân giam giữ ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp gặp. Cô Phi Yến đã sớm phân phó Tần Mặc đi đem Ngọc gia lão phu nhân mang tới. Nàng nói: Ngọc tỷ tỷ, ngươi xem bên kia. Tô Phu Nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ngoài cửa một cái hơn 50 tuổi lão phu nhân, chống gậy, tóc hơi bạc, hai con ngươi sưng vù, già nua tiều tụy. Người này không phải người xa lạ, chính là Ngọc gia lão phu nhân. Nàng một mực nhìn lấy Tô Phu Nhân, gặp Tô phu nhân nhìn qua, nàng mới cất bước đi tới, nghe qua sự tình chân tướng. Tô phu nhân đối với Ngọc gia lão phu nhân cũng không có ấn tượng tốt, có thể cuối cùng có phần thân tình tại Tô phu nhân, cũng không giống xưa nay như thế bắt bẻ cay nghiệt. Nàng so với bình thường nhiều hơn mấy phần yên tĩnh, nhìn xem Ngọc gia lão phu nhân đi tới chậm chạp đều không lên tiếng. Ngọc gia lão phu nhân càng chạy càng nhanh, càng đến gần càng kích động, nếu không phải Mang Trọng kịp thời ngăn lại, không chừng nàng sẽ lên đến đây kéo Tô phu nhân. Nàng xem thấy Tô phu nhân che miệng chưa từng nói nước mắt trước chảy, cô nương, ngươi có thể để cho ta nhìn ngươi phía sau lưng. Ngọc gia lão phu nhân biết rõ cô Phi Yến không phải nói láo, thế nhưng là nhìn thấy cô Phi Yến thực đem người tìm tới, nàng vẫn là rất không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên lại không thấy được cái kia bớt trước đó, nàng một chữ cũng sẽ không tiết lộ. Tô phu nhân nguyên bản coi như bình tĩnh, có thể thấy được Ngọc gia lão phu nhân rơi lệ, nàng không những không khổ sở, ngược lại có chút không hiểu bực bội. Nàng đứng dậy đến, lạnh lùng nói, muốn nhìn liền đến bên cạnh phòng đi chứ. Hai người một trước một sau hướng bên cạnh phòng đi đến. Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa đều muốn theo tới, gặp cô Phi Yến không nhúc nhích, các nàng nhún vai cũng đều không động, mà gặp không có người theo tới, Ngọc gia lão phu nhân vội vàng đóng cửa lại. Tô phu nhân thuở nhỏ chính là tinh danh, bây giờ càng là khôn khéo đến cực điểm, nàng gặp Ngọc gia lão phu nhân vội vàng như vậy đóng cửa, nàng liền biết Ngọc gia lão phu nhân tâm tư. Nàng rất thẳng thắn, quay lưng đi cởi áo ra, đem chọn cái phía sau lưng đều lộ ra đến. Nàng phía sau lưng thật có một cái ấn ký màu trắng, chợt nhìn không ra là cái gì, nhưng nghiêm túc nhìn vẫn có thể nhìn ra đó là một nửa ngọc như ý, bị kéo duỗi vặn vẹo có chút mơ hồ. Ngọc gia lão phu nhân không nghĩ tới Tô phu nhân động tác nhanh như vậy, nàng vốn là có chút trở tay không kịp, mà nhìn thấy Tô phu nhân phía sau lưng ấn ký về sau, nàng ngừng lại là hít một hơi khí lạnh. Ngươi Ngọc gia lão phu nhân kích động nói không ra lời, vô ý thức gật tay đi sờ Tô phu nhân là bài xích. Nàng lãnh trầm dưới mắt, nhưng vẫn là chịu đựng. Một hồi lâu nàng mới hỏi, như thế nào? Nàng liền ngữ khí đều không giống nhất quán chanh chua. Ngọc gia lão phu nhân hoàn toàn nhìn không ra nàng tính tình. Ngọc gia lão phu nhân vội vàng buông tay, kích động không thôi. Chính là nó, ta Ngọc gia thánh nữ Tiêu Chí. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tô phu nhân một bên mặc quần áo, một bên trả lời, 30 lại năm. Ngọc gia lão phu nhân càng kích động, nước mắt lập tức doanh ra hốc mắt, nước nở nói, là được, ngươi là tiểu Ngọc Nhi, ngươi còn có một cái tỷ tỷ, là đại Ngọc Nhi. Tô phu nhân lúc này mới có chút cấp bách, hỏi, nàng đâu? Ngọc gia lão phu nhân kéo Tô phu nhân hai tay, nghẹn ngào tốt một phen mới nói, nàng cùng ngươi một dạng, từ nhỏ liền mất tích, năm đó tỷ tỷ ngươi ra đời không bao lâu liền bị trộm đi, lão thái gia vì việc này không gượng dậy nổi, về sau thái phu nhân sinh ngươi, lão thái gia mới lại tỉnh lại, chỉ tiếc ngoại ý muốn khó phòng, ngay tại lão thái gia thọ yến đêm, ngươi cùng ngươi tỷ một dạng hư không tiêu thất. Rốt cuộc là gia tặc đưa ngươi ôm đi, vẫn là ngoại tặc đem ngươi đánh cắp, đến nay đều không tra được. Ngọc gia lão phu nhân lau nước mắt, mới lại nói tiếp, chúng ta Ngọc gia từ xưa thì có quy củ, nếu gia thánh nữ, thánh nữ đương gia, nếu không có gia thánh nữ, trưởng tử đương gia, hắn ta vốn là không đảm đương nổi cái nhà này. Chúng ta Ngọc gia chân chính gia chủ, nên ngươi và tỷ tỷ ngươi nha. Ta cũng là gà, cho ngươi ca sau mới hiểu tất cả. Tiểu Ngọc Nhi, cho dù là ca ca ngân đã qua đời, tẩu tử như cũ không từ bỏ tìm ngươi. Chỉ tiếc vẫn luôn không có manh mối. Bây giờ, ngươi có thể trở về. Tẩu tử, Ngọc gia lão phu nhân nghẹn ngào không thể ngữ. Ôm lấy Tô phu nhân. Tô phu nhân nhíu nhíu mày lại, rõ ràng là không thích. Thế nhưng là, nàng, chẳng những không có đẩy ra, ngược lại an ủi. Ngươi đừng giảng, này, đừng khổ sở. Tô phu nhân chưa bao giờ an ủi hơn người, tự giác phi thường khó chịu. Ngọc gia lão phu nhân lại không có nghe được, nàng chỉ coi Tô phu nhân tiếp nhận, rồi nàng cảm thấy mừng thầm không thôi. Nàng không có buông tay, nói tiếp, tẩu tử ta liền đem mọi thứ đều trả lại cho ngươi. Ngọc gia tất cả do ngươi làm chủ, tẩu tử tất cả đều nghe ngươi, chỉ là tẩu tử câu có lời nói nhất định phải nói cho ngươi. Lời này là năm đó lão thái gia qua đời trước dặn dò đại ca ngươi, mà ngươi đại ca thời khắc hấp hối dặn dò ta. Tô phu nhân đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, hỏi, lời gì? Ngoặc kép, hết chương.